Chương 979, cả gùn giác tỉnh cầu đặt. Làm dầu mồ rèn gì lại nhìn thấy trước mắt Trương Lương thời điểm, trên khuôn mặt của hắn nụ cười đã không cánh mà bay, đúng, ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia, dầu mồ rèn gì đã lặng lẽ đi vòng qua Trương Lương phía sau, nỗ lực dùng một kích chí mạng trực tiếp đem Trương Lương đóng đinh tại chỗ. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em ở đây là ủ cả cụ có một thiên phú, quỷ dị kia tốc độ, mới vừa dầu mồ rèn gì cũng không có cho thấy chính mình toàn bộ thực lực. Thế nhưng để chuẩn bị đã lâu dầu mồ rèn gì không có nghĩ tới là, hắn tình thế bắt buộc một kích này, cư nhiên thất bại. Điều này sao có thể nhìn trước mắt Trương Lương, dầu mồ rèn gì nhịn không được nheo lại con mắt, trước mắt Trương Lương cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Chỉ có, Trương Lương dáng dấp, thoạt nhìn, so với hắn còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Phải biết là, từ vừa rồi chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, dầu mồ rèn gì trên người đã hầu như tràn đầy bụi bặm. Mà Trương Lương trên người đâu sạch sẽ, chẳng những không có chút nào bụi bặm, hơn nữa xem ra y phục cũng là dường như phía trước giống nhau, không có chút nào hư hao. Thoạt nhìn, ngươi cũng là sẽ có tâm tình chập chờn đó a. Trương Lương nhìn một chút trước mắt dầu mồ rèn gì, mặc dù nói lúc này dầu mồ rèn gì thoạt nhìn còn cực kỳ tuổi trẻ, nhiều nhất chỉ có thể xem như là một người thanh niên, thế nhưng lúc này Trương Lương, chỉ là từ ở bề ngoài thoạt nhìn. Sợ rằng sẽ so với dầu mồ rèn gì càng thêm còn trẻ. Thế nhưng Trương Lương lại biết rõ, trên thực tế, chính mình xa xa không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Trên thực tế, đang ở dầu mồ rèn gì không nhìn thấy góc độ, Trương Lương sau lưng, đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, ban đêm gió lạnh thổi tới, quả thực lạnh bớt. Vừa rồi dầu mồ rèn gì thần không biết quỷ không hay đi vòng qua Trương Lương phía sau, đó là ủ cả cụ tốc độ phát huy đến cực hạn. Cộng thêm dầu mồ rèn gì nhiều năm trước tới nay đúc luyện ra trí mạng đòn sát thủ cùng nhau sử xuất, mới đạt tới hiệu quả tốt nhất. Thế nhưng không có nghĩ tới là, vẫn là bị Trương Lương cho tránh né đi qua. Cái này cũng tạo thành dầu mồ rèn gì đối với Trương Lương thực lực lệch lạc đoán chừng hậu quả, thế cho nên hắn lúc này chỉ là tinh thần không chừng nhìn trước mắt Trương Lương, âm thầm tính toán hắn thực lực chân chính, cũng không dám lại tùy tiện tiến lên khởi xướng tấn công. Vừa rồi cái kia lập tức, dạ như không phải của ta cảm giác ở sau cùng giúp ta một tay, sợ rằng, ta lúc này đã bị thương. Trương Lương sắc mặt bình tĩnh như cũ, đó là vì lừa dối trước mắt dầu mồ rèn gì. Thế nhưng trên thực tế, lúc này Trương Lương, đại nào đã tại tốc độ cao vận chuyển, hắn đang suy nghĩ biện pháp, phải làm thế nào đem trước mắt dầu mồ rèn gì đánh bại. Phải biết là, Trương Lương lúc này đây, có thể không phải đơn thuần vì cùng dầu mồ rèn gì đánh một trận mà đến. Kể từ khi biết cái này trên thế giới cộng thực sau đó, Trương Lương liền hết sức cảm thấy hứng thú. Từ phía trước ăn hết cái kia trẻ tuổi gấu bắt đầu, Trương Lương cũng đã cảm thấy, thân thể của chính mình đã xảy ra nào đó hắn không biết kỳ diệu biến hóa, chí ít, hắn lúc này, đã không có biện pháp lại dùng nhân loại để gọi. Độc nhãn gạo ồ, Trương Lương ngay từ đầu chỉ là tương đối hiếu kỳ, giả như cùng dấu mồ rèn gì gặp mặt, có thể hay không cũng sản sinh cái gì kỳ quái hiệu ứng. Thế nhưng chiến đấu đến lúc này, đã là tiến nhập bạch nhiệt hóa, mà Trương Lương cũng vẫn luôn không có cảm giác được, chính mình đối với dầu mồ rèn gì có phản ứng gì, chí ít, chưa tư nở dê xuất hiện cái loại này khẩn cấp muốn đưa hắn ăn hết ý tưởng. Nói cách khác, dầu mồ rèn gì đối với Trương Lương mà nói, không có gì tăng thực lực lên trợ giúp. U cả củ, ta cả gùn, vậy cũng sắp thức tỉnh rồi đi. Trương Lương lắc đầu, hắn cảm giác tin tưởng. Ở gặp được dầu mồ rèn gì cả gùn sau đó, trong lòng của hắn thì có một loại khát vọng đang không ngừng vang lên, hắn cả gùn, cũng muốn thức tỉnh rồi. Ngươi ở đây làm cái gì? Trương Lương vẫn trầm mặc đứng tại chỗ, dầu mồ rèn gì tính tình trầm ổn, cũng không dám vọng tự tiến công, giống như là mới vừa cái kia lập tức thất thủ, đã đem dầu mồ rèn gì cảnh giới đề cao đến rồi điểm cao nhất. Ta đang làm cái gì? Ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Trương Lương ngừng thở. Đem chính mình toàn bộ tinh thần đều điều đi trùng kích cái kia chậm chạp không chịu giải khai cửa khẩu. Còn dầu mồ rèn gì, Trương Lương miễn là nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, không cho hắn vào lúc này đối với mình khởi xướng tiến công là được. Phải biết là, lúc này Trương Lương toàn bộ tâm thần đều đặt ở trùng kích phía sau mình cái kia cửa khẩu mặt trên. Giả như nói, dầu mồ rèn gì vào lúc này xông lên, Trương Lương cũng là không có cách nào chống cự. Dù sao bất kể nói thế nào. Lúc này Trương Lương vẫn là một cái độc nhãn gạo ổ, hắn nhưng không có dự định dựa theo gạo ổ phương pháp hành sự. Bình thường đến nói, Cả gùn giác tỉnh cũng là muốn tiến hành vô cùng chiến đấu gian khổ, thế nhưng Trương Lương cũng là chủ động đi trùng kích, hắn nhớ muốn cả gùn giác tỉnh, vì vậy hắn liền chủ động đi mở ra cửa ải kia. Không thể không nói Trương Lương lá gan to lớn, phải biết rằng trước mắt dẫu mổ rẻn gì cũng không có rời đi, vẫn là nhìn chằm chằm đứng tại chỗ nhìn hắn động tác. Nếu như nói dẫu mổ rẻn gì không có nhận ra Trương Lương lúc này ở làm cái gì thì cũng thôi đi. Thế nhưng nếu để cho dẫu mổ rẻn gì phát giác cái gì không đúng, lúc này Trương Lương không thể phát huy ra tất cả chiến lực, không thể nghi ngờ hết sức nguy hiểm. Người dẫu mổ rẻn gì nhìn thấy ngay từ đầu ngạo nghệ Trương Lương, lúc này bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc, ngoại trừ ngẫu nhiên với hắn đối đáp hai câu ở ngoài, dĩ nhiên tựa hồ là bị cái gì kéo lại một cái dạng. Dẫu mổ rẻn gì không biết Trương Lương đang đánh cái gì ý đồ xấu. Vì vậy nhanh chóng tương chiến đấu quá trình tại chính mình trong đầu loại bỏ một lần, cuối cùng, hắn cho ra một cái hết sức kinh người đáp án. Người cư nhiên nỗ lực ở trong chiến đấu giác tỉnh cả gùn nhìn trước mắt Trương Lương, dẫu mồ rẻn gì nguyên bản trầm ổn trên khuôn mặt cư nhiên hiếm thấy nhiều hơn một phần nụ cười, chỉ bất quá, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, không thể nghi ngờ là phá lệ nhức mắt. Thế nhưng... Dẫu mồ rẻn gì cũng là không biết mình hẳn là lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được trước mắt Trương Lương. Chỉ là xem bề ngoài, trước mắt Trương Lương thoạt nhìn tựa hồ là so với chính mình còn nhỏ hơn tới vài tuổi, thế nhưng căn cứ Trương Lương vừa rồi triển lộ ra chiến đấu kỹ xảo đến xem, so với chính mình còn muốn càng tốt hơn. Thế cho nên từ vừa mới bắt đầu dẫu mồ rẻn gì thì không khỏi không lên tinh thần tới ứng phó, thế nhưng hắn cho tới nay cũng không biết Trương Lương là phương nào thần thánh. Cho nên đã cùng Trương Lương không có dùng cả gùn hành vi vẫn cảm giác được khó hiểu. Phải biết rằng cả gùn ở trong chiến đấu, là gâu một đại võ khí, làm sao có thể không dùng tới, trừ phi là bị trọng thương không có cách nào sử dụng. Trương Lương mới vừa tốc độ chi mau lẹ, coi như là cả gùn vì ủ cả cụ dấu mồ rẻn gì, cũng không khỏi không kinh hãi. Phải biết rằng ủ cả cụ gâu am hiểu nhất cùng đắc ý, chính là tốc độ, nhưng là Trương Lương mới vừa rằng rớp. So với hắn cũng không kém bao nhiêu. Nhanh như vậy tốc độ, muốn nói là bị thương, cũng sẽ không có người tin tưởng. Như vậy, còn dư lại một loại khả năng, cũng chỉ có thể đủ là lúc này Trương Lương, còn không có giác tỉnh cả gùn. Nói cách khác, lúc này Trương Lương, hắn thủ đoạn, chỉ có thanh kiếm kia, tới cùng mình chiến đấu mà thôi. Hơn nữa hắn lúc này vẫn còn ở quá trình chiến đấu bên trong đi giác tỉnh cả gùn, như vậy gan to bằng trời hành vi. Cho dù là đem chọn cái trải qua đều đoán được dẫu mồ rẻn gì, cũng không có biện pháp dễ dàng khẳng định. Phải biết là, từ phía trước bắt đầu, Trương Lương liền động cũng không động, mà dẫu mồ rẻn gì cũng không biết thật giả, cho nên vẫn luôn không có động tác. Thế nhưng, chiến cơ không thể đến trễ, như là đã biết lúc này Trương Lương sợ rằng chiến lực giảm đi, dẫu mồ rẻn gì không phải thừa dịp lúc này xông lên, chỉ sợ hắn mình cũng biết phẫn nộ. Xem ra, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. U cả củ khẽ động, dẫu mồ rẻn gì thân ảnh tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, mà hắn chân nhân, cũng sớm đã đạt tới Trương Lương trước mặt. Trương Lương tâm thần thắt ở hắn cả gùn bên trên, đối với dẫu mồ rẻn gì công kích, hắn sớm đã có dự liệu. Bởi vì dẫu mồ rẻn gì không có khả năng bị hắn vẫn giấu giếm đi, cho nên Trương Lương đã sớm có chuẩn bị, thân thể nhất chuyển, tay phải lăng tiêu kiếm giống như có linh tính một dạng, tự động quấn. Thế nhưng trắng như tuyết trên lưỡi kiếm, lại phun ra nuốt vào lấy sát khí. Tầm thường binh khí là không thể gây thương tổn được ta. Dẫu mồ rẻn gì trong miệng lạnh lùng, thế nhưng đối mặt với lăng tiêu kiếm phong mang, hắn lại không thể không tạm thời tránh lui. Phải biết là, từ vừa rồi cùng Trương Lương chiến đấu thời điểm bắt đầu, dẫu mồ rẻn gì liền đã từng ăn xong lăng tiêu kiếm thua thiệt, sắc bén vô cùng lăng tiêu kiếm, cho dù hắn là gạo ồ, cũng tránh không được bị tổn thương. Ngươi có bản lãnh đừng lui a. Trương Lương liếc mắt, khỏe miệng của hắn ở dẫu mồ rẻn gì không nhìn thấy góc độ buộc vòng quanh một nụ cười, đáng tiếc là dẫu mồ rẻn gì không nhìn thấy, bằng không, hắn sẽ đề cao cảnh giác. Ngươi có bản lãnh đừng có dùng thanh kiếm này. Dẫu mồ rẻn gì mặt đỏ lên, hắn là am hiểu tốc độ ủ cả củ, có thể không phải củ cả củ, đối mặt với lăng tiêu kiếm, muốn không bị thương, cũng chỉ có thể đủ né tránh. Trận chiến đấu này để dẫu mồ rẻn gì cảm giác được vô cùng biệt khuất, đánh lén đi, Trương Lương phảng phất phía sau đã lâu con mắt giống nhau. So với tốc độ, Trương Lương tốc độ có thể cho hắn sợ hai than, nếu như nói lúc này Trương Lương nói cho hắn biết, hắn cả gùn là bị cả củ, dẫu mồ rẻn gì cũng sẽ không cảm thấy chút nào kinh ngạc, cũng chỉ có bị cả cụ loại này phương phương đi hệ nờ mặt đều bình quân năng lực, mới có thể tạo nên Trương Lương như vậy quái vật đi ra. Nhưng so với chiến đấu kỹ xảo, tuổi quá trẻ Trương Lương, hắn hạ thủ chi quả đoán tàn nhẫn, là để dấu mồ rẻn gì nhìn cũng âm thầm kinh hãi, cái này bốn khu ngư long hỗn tạp, dấu mồ rẻn gì làm người quản lý, coi như là đã trải qua vô số trận ác chiến, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp giống như là Trương Lương như vậy, để hắn cảm thấy giống như cá trạch một dạng trơn trượt địch nhân. Tám kéo dài trứng phạm vào. Cảm tạ dê khen thưởng VIP điểm, cảm tạ dê đầu 5 cái thúc dục thêm nhóm, 6.000 chữ ta nỗ lực nhìn.